Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, bác xin gửi đến các đạo hữu tập 164 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương lúc này đã là ra khỏi tội nhân điện rồi. Mà cái vị là Truy Nguyệt Chân Nhân cũng nhờ vào những biểu cảm của Bất Hữu Tiên Tử trong mấy ngày gần đây, nàng ngộ ra được cái gì đó cũng không biết, cái gì đó liên quan tới vui sướng ha. Thì nàng mới chuyên tâm nghiên cứu hình thức ban đầu của Thất Tình Đạo Quả. Nhưng mà hình như là xảy ra đường rẽ gì rồi. Chỉ thấy ở cuối tập trước là nàng này la lên một câu là nguy rồi, nhưng mà không biết là nguy cái chuyện gì. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 958, Đại Đào Sát. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chương thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Mặc Nhiễm trưởng lão nè, dị dẫn bối cáo từ. Lục Dương cáo biệt Mặc Nhiễm trưởng lão, chính thức rời đi tội nhân điện. Mặc Nhiễm trưởng lão vẫn rất không nỡ để Lục Dương rời đi. Thời điểm tiểu tử này tại, trong ngoài tội nhân điện đều rất là náo nhiệt, cung cấp không ít linh cảm để cho nàng sáng tác rồi. Ây, rốt cuộc ra ngoài rồi. Lục Dương hoạt động cái cổ, rời đi tội nhân điện, không có trận pháp áp chế, khôi phục pháp lực cũng có thể tùy ý sử dụng rồi. Đi trước tìm đạo sư muội cái đã, mình ở lại gian phòng khách thứ nhất, đạo sư muội hẳn là ở sát bếch rồi. Tội nhân điện thì ở phòng khách rất xa, tiên cung cũng không có nguyên nhân đặc thù gì để cấm chỉ phi hành. Lục Dương nhanh chóng đã bay về phía phòng khách rồi. À đúng rồi tiểu dương tử, một lúc nữa ngươi có khả năng sẽ gặp phải một chút phiền toái nhỏ nghe. Bất Hữu Tiên Tử bỗng nhiên nhắc nhở. Phiền toái nhỏ? Lục Dương không hiểu rồi, nơi này là Nguyệt Quế Tiên Cung, còn có thể có phiền phức gì? Lục Dương sư huynh, ngươi ra rồi. Có thanh âm quen thuộc truyền đến, Lục Dương quay đầu nhìn lại, chính là Hà Miểu từng đi thăm mình. Nguyên lai là Hà Miểu sư muội, đa tạ sư muội quan tâm. Xem ra ngươi cũng khôi phục trở lại bộ dáng ban đầu, thật sự là đáng mừng à. Còn không đợi Lục Dương nói xong, chỉ thấy Hà Miểu trực tiếp nhào về phía ngực của hắn, ánh mắt như là nước long lanh nhìn Lục Dương. Hà Miểu sư muội nè, ngươi gặp phải nguy hiểm gì sao? Lục Dương bị cử động này của Hà Miểu làm cho không biết ra làm sao. Lục Dương sư huynh, ta thích ngươi. Quá trời heo. Lục Dương càng thêm không biết ra làm sao rồi. Sư huynh, hai người chúng ta cùng nhau xuống núi lưu lạc thiên nhai, thăm dò hồng trần đi, được không? Khoan, Hà Miểu sư muội nè, người trước bình tĩnh một chút cái đã. Lục Dương đẩy bả vai của Hà Miểu ra, luôn cảm giác chuyện này có chút không thích hợp rồi. Có phải là quá vội vàng hay không? Chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi trò chuyện không? Sư huynh người có phải đã thích người khác rồi không? Sư huynh người chỉ có thể thích ta. Sau lưng Hà Miểu có một chiếc bình ngọc bay ra ngoài, miệng bình phun ra ánh sáng dịu dịu. Tóc gái của Lục Dương dựng đứng, hắn nghe Lan Đình nói qua, chùm sáng này nhìn như là nhu hòa, kỳ thật có công hiệu định thân thực, tuyệt đối không thể bị trúng chiêu. Lục Dương xoay dịch bước chân lui về phía sau, hiểm lại càng hiểm, né tránh bình ngọc công kích, quay người nhanh chân liền chạy. Sư huynh, ngươi chạy không thoát đâu. Dưới chân Hà Miểu xuất hiện một cái mảnh lá cây biến lớn lên, giống như là một cái chiếc thuyền con có thể trượt tiết ở bên trên mặt đất. Đừng quản chạy có thoát được hay không, con bà nó chạy trước lại nổi à. Cảnh giới của Hà Miểu không bằng Lục Dương, cho dù là dùng công cụ phi hành, tốc độ cũng chậm hơn Lục Dương nhiều. Lục Dương thấy thế nhẹ nhàng thở ra rồi. Bỗng nhiên lại có một đạo thân ảnh trùng hợp đi ngang qua, kinh ngạc nhìn Lục Dương đang lao vùng vụt. An Thu Hà sư muội, ngươi mau đi xem Hà Miểu sư muội một chút đi, ỷ không biết nàng ta xảy ra cái gì rồi. Đừng quản chuyện của Hà sư muội nữa, sư huynh ta thích ngươi, ngươi là của ta. An Tu Hà lúc này gọi ra một cái trang sách vàng óng ánh, trang sách chiếu sáng lấp lánh, vô số chữ bay ra hóa thành dây thừng bay về phía Lục Dương. Lục Dương không dám đụng vào những dây thừng này, vội vàng lại trốn tránh, lại lần nữa chạy trốn đi. Vì cái gì phải chạy, dừng lại. An Thu Hà khẽ kêu một tiếng, chân đạp trang sách vàng óng ánh bay về phía Lục Dương. Phía trước có An Thu Hà, sau lại có Hà Miểu, Lục Dương chỉ đành chạy về phía bên trái. Ngay sau đó thì Hạ Đường sư muội xuất hiện ngăn chặn đường đi, mà phía sau nàng còn có Thanh Phong sư muội, Mình Kính sư tỷ, Lạc Lạc sư tỷ, cái Cờ Đờ Mờ sư tỷ. Đủ loại thần thông pháp bảo đều muốn tóm lấy Lục Dương. Ê má ơi, là có chuyện gì? Lục Dương chợt nhớ tới phiền toái nhỏ mà Bất Hủ tiên tử nhắc tới. Phiền toái này con bà nhà nó không có nhỏ à nha. Bên trong không gian tinh thần, Bạch Nhật cái tiểu nha đầu kia tu luyện không tới nơi tới chốn, không thể kiểm soát hình thức ban đầu của Thất Tình Đạo Quả rồi. Về phần hiệu quả, nhìn qua thì đại khái là tất cả tu sĩ bên trong phạm vi của tiên cung đều thích ngươi rồi. Cái hình thức ban đầu Thất Tình Đạo Quả này còn muốn khống chế bản tiên, bất quá bản tiên đạo hạnh cao, chỉ là một cái hình thức ban đầu đạo quả còn không làm gì được bản tiên. Nhưng mà những người này thì không thể gánh vác được Ê, vậy bây giờ có nên đi tìm Truy Nguyện tiền bối hay không? Để nàng gián đoạn tác dụng của hình thức ban đầu đạo quả. Hình thức ban đầu đạo quả mất khống chế, đây cũng không phải là chuyện mà Bạch Nhật tiểu nha đầu kia có thể khống chế đâu. Bất quá vấn đề không lớn, chờ đến màn đêm Bạch Giả xuất hiện, tự nhiên sẽ làm cho hình thức ban đầu Thất Tình Đạo Quả hết tác dụng liền. Lục Dương quay đầu nhìn qua các sư tỷ sư muội của tiên cung, giống như là muốn tháo mình thành tám khúc, lòng sinh tuyệt vọng rồi. Nhưng bây giờ trời mới vừa sáng Một bên khác, trong phòng giam của tội nhân điện. Nguyên đội, hình thức ban đầu đạo quả của mình mất khống chế, làm lớn ra thì tất cả mọi người đều muốn chiếm hữu Lục Dương tiểu tử này. Truy Nguyệt chân nhân mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, không ngừng nếm thử đi khống chế hình thức ban đầu Thất Tình Đạo Quả, đáng tiếc cũng không làm nên được cái chuyện gì. Quay lại tình huống bên trong không gian tinh thần của Lục Dương, tu luyện sao có thể không có phong hiểm, người nói coi đúng không? Đạp vào con đường tu luyện kiểu gì cũng sẽ đụng phải chiến đấu, lôi kiếp, dẫn lạc, đủ các loại chuyện. Coi như là tới bán tiên cũng không ngoại lệ, cũng có khả năng thất bại khi độ thành tiên chi kiếp, hoặc là hình thức ban đầu đã quả mất đi khống chế gì đó. Bất Hủ tiên tử chững chạc đàng hoàng, lần chứng hiện tại là thuộc về một cái tình huống bình thường. Ta đoán chừng Bạch Nhật nha đầu kia đã lĩnh ngộ được tình cảm gì không nên lĩnh ngộ, vượt qua cái sự hiểu biết của bản thân, liền mất kiểm soát hình thức ban đầu Thất Tình Đạo Quả rồi. Ngươi nhìn thời điểm còn tại Hoang Châu còn phàn nàn mình không có số đào hoa, ngươi thấy bây giờ tốt bao nhiêu, nhiều người như vậy đều thích ngươi kìa. Nói ra thì cái gia hỏa kết hậu cung kim đan kia trước khi chết cũng đứng trước tình huống tương tự, ngươi bây giờ đang mắc chức bán tiên thời kỳ thượng cổ luôn. Nhưng mà ta đâu có kết hậu cung kim đan. Lục Dương tuyệt vọng hò hét. Mở bên ngoài không gian tinh thần, Lục Dương sư huynh dừng lại đi. Sư huynh ơi, ta thích ngươi. Hai người chúng ta quy ẩn điện viên, một túp liều tranh hai trái tim vàng, không phải rất tốt ha? Lục Dương một bước cũng không dám ngừng lại, nếu chạy chậm một bước liền sẽ bị rất nhiều sư tỷ sư muội ấn súng, kết cục tuyệt đối là rất thảm rồi. Lục Dương lại đối với phía sau hồ lớn thử kích động nội đấu. Thì tâm ý của chư vị sư tỷ sư muội ta nhận nhưng ta chỉ có một người, các người nhiều người như vậy còn như bắt lấy ta, lại như thế nào xác định ta thuộc về ai chứ hả? Vậy cũng chỉ có thể tách rời ngươi ra, xé xác của ngươi. Lục Dương càng nghe càng kinh hãi vãi cái linh hồn, làm sao nghe thủ đoạn này quen tay như vậy Đúng rồi, nghịch thiên cải danh. Lục Dương nhớ tới mình còn có thủ đoạn bảo bối áp đáy hòm, nhân quả đại thần thông đều được chính chính hắn thả ra thần thức dò xét sau lưng, phát hiện các nàng không có chút nào dáng vẻ giảm tốc cả. Lục Âm sư huynh, chúng ta hãy vĩnh viễn ở cùng một chỗ đi. Sư huynh, người sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Tiên tử ơi, làm sao không dùng được rồi? Lục Âm liền vội vàng hỏi. Đương nhiên không dùng được, nghịch thiên cái danh của người cũng chỉ có thể qua mặt được lôi kiếp cấp thấp như là càn thiên lôi kiếp thôi. Người bây giờ bị hình thức ban đầu đạo quả khóa chặt rồi, hình thức ban đầu đạo quả có đẳng cấp cao hơn càn thiên lôi kiếp kia rất nhiều, không có gạt được đâu. Ta đoán đợi người tu luyện tới độ kiếp kỳ lại dùng nghịch thiên cái danh, lúc đó mới có thể lừa qua hình thức ban đầu Thất Tình Đạo Quả. Ngươi nói thừa, đợi ta có tu vi độ kiếp kỳ, không phải là các nàng đuổi ta, là ta đuổi các nàng mới đúng Thì cũng không đúng ta trì đuổi các nàng làm cái giống gì? Mắt thấy nghịch thiên cải danh không dùng được, Lục Âm đành phải khôi phục tên họ về như cũ. Tình huống nguy cấp, Lục Dương cũng không lo được tiên cung cấm phi hành, dẫm lên tẩy kiếm trì liền bay. Mà cái loại tình huống hiện tại như thế nào cũng thuộc về tình huống đặc thù bên trong quy định của tiên cung rồi. Lục Dương không hổ danh là kiếm tu, sau khi dẫm lên tể kiếm trì, tốc độ gia tăng lên trên diện rộng, rất nhanh đã kéo dài khoảng cách với đại đội nhân mã phía sau, chỉ lưu lại một cái đạo thân ảnh mơ hồ ở bên trong tuyết lớn mênh mông. Bỗng nhiên hai bên xuất hiện hai đạo công kích, đồng thời buộc chặt trói buộc mấy cái loại thần thông. Tể kiếm trì có linh tính, tự động bay lên không trung tránh thoát đi công kích. Lại có hai cái vị đệ tử tiên cung gia nhập vào đội ngũ truy đuổi Lục Dương. Để không được, lại tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị tởm à. Hắn phát hiện mình mặc dù bay rất nhanh nhưng không chịu nổi nhiều người bao vây chặn đánh, nói không chừng chỗ nào đó xuất hiện một cái đạo công kích, sau một khoảng thời gian tinh lực không tốt, nếu có chút sai lầm sẽ là bị bắt lấy liền. Lục Dương thôi động tể kiếm trì, gia tăng tốc độ đi tới để cho mọi người tạm thời tìm không thấy mình, nhảy xuống tể kiếm trì rút vào bên trong lòng đất. Chủng tử quyết, hai cái Lục Dương từ dưới đất xuất hiện, một cái Lục Dương chân chính, một cái là một phân thân mặc quần áo bằng lá cây. Nguyên thần xuất khiếu chìm vào bên trong một phân thân, cứ như vậy mình cũng không cần phân tâm đi khống chế một phân thân. Lục Dương để cho một phân thân thay đổi quần áo giống mình, lại để cho nó ngồi lên trên tể kiếm trì, tranh thủ thời gian để mà bay giọt đi. Lục Dương sư huynh nơi đó kìa, đuổi theo. Lục Dương hèn nhát lúc này ẩn trốn mình ở dưới mặt đất, đôi mắt nhìn nguyên thần của mình chật vật chạy trốn, phi thường cảm động à. Người tuyệt đối không nên bị bắt lại nha. Không có người truy đuổi mình, áp lực của Lục Dương chợt giảm, thở phào một hơi. Hắn bây giờ đều có thể cảm nhận được trái tim nhảy lên kịch liệt, bị dọa cho sợ rồi. Đi thổ nhân điện. Ê, được rồi, ê, cũng không trông cậy được vào Truy Nguyệt tiền bối tìm lạc cung chủ cứu mạng. Hợp Thế Kỳ cũng không chịu ảnh hưởng chứ hả? Giờ rồi trong đám người truy đuổi hình như không có Hợp Thế Kỳ à. Lục Dương không dám đánh cược Hợp Thế Kỳ có sao hay không, nếu tự chui đầu vào lưới thì chết. À, giống như tới phòng khách đi. Lục Dương ngẩng đầu nhìn mặt đất một chút, lúc này mới phát hiện là bất tri bất giác đã trở về chỗ cũ rồi. Ai, ê, trước về chỗ ở nghỉ ngơi cũng tốt. Lục Dương xuất hiện từ dưới mặt đất, không dám vận dụng thần thức dò xét gì, lo lắng bị đệ tử của tiên cung phát hiện. Hắn nhìn ngó xung quanh, đi gần sát vách tường, mái hiên trên đỉnh đầu cũng có thể cho mình trở nên càng thêm bí mật. Đang lúc Lục Dương muốn mở cửa, cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, một cái bàn tay ngọc băng lãnh buốt lạnh kéo Lục Dương tiến vào trong phòng. Lục Dương bị dọa cho kêu to một tiếng. Thấy rõ chủ nhân của bàn tay ngọc, Lục Dương mới nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ bộ ngực. Ây, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là Lan Đình sư muội. Sư huynh nè, ngươi không sao chứ hả? Ta thấy vừa rồi có rất nhiều người đều đang truy đuổi ngươi. Lan Đình ân cần hỏi han. Ta không sao, dùng chút ít thủ đoạn lừa gạt các nàng đi rồi. Sư huynh không sao liền tốt rồi. Lan Đình nhếch miệng lên một cái vòng mỉm cười, lặng lẽ đóng lại cửa phòng. Trở lại địa phương quen thuộc rồi, Lục Dương cũng không tự chủ được trầm tĩnh lại, đưa lưng về phía Lan Đình, thuận miệng mà nói. Ta hoài nghi hình thức ban đầu đạo quả của Tri Nguyệt tiền bối sụp đổ rồi, dẫn đến tất cả mọi người bên trong phạm vi tiên cung đều thích ta. Lục Dương bỗng nhiên ý thức được không đúng. Lan Đình không phải cũng tính là tất cả mọi người bên trong phạm vi của tiên cung sao? Mà vì sao Lan Đình lại ở trong phòng của mình? Bá. Lan Đình vung ra hai cái đạo lằng váy màu xanh, váy cạp giống như là dao long trong nháy mắt cuốn lấy Lục Dương. Lan Đình sư muội, ngươi! Thần sắc của Lục Dương khẽ biến, quá chủ quan rồi. Lan Đình duỗi ra ngọc thủ, cách quần áo vuốt ve lồng ngực của Lục Dương, tiếp đó thoáng dùng sức đẩy đẩy, đẩy Lục Dương lên giường. Nàng liền nằm sấp lên trên ngực của Lục Dương, thanh âm nhu hòa vang lên bên tai, thổi đến lỗ tai của Lục Dương hơi ngứa một chút. Sư huynh, ngươi bây giờ là của ta. Ầm một tiếng, cửa phòng lúc này bị đá văng. Đại Uy Diệp mang theo dù giấy đỏ đứng ở trước cửa, nổi giận đùng đùng quát lớn. Lan sư muội, ngươi dám trộm người của ta? Trộm thì lại như thế nào? Tới trước được trước. Đại Uy Diệp liền lấy dù làm kiếm đâm về phía Lan Đình. Không biết Lan Đình lấy ra một cái lưỡi búa từ nơi nào chắn ngang ở trước ngực chặn dù giấy đỏ. Vung vẫy lưỡi búa trôi chảy, vừa nhìn đã biết là thường xuyên luyện tập rồi. Lục Dương lại thừa dịp hai nữ tranh đấu nhảy dựng lên từ trên giường. Bởi vì bị vấy cạp buộc chặt, bản thân giống như là cương thi chạy nhanh ra ngoài. Sư huynh, ngươi chạy đi đâu? Lan Đình kéo Lục Dương lại, ôm Lục Dương vào trong ngực, một tay nghênh chiến với Đạo Yêu Diệp. Đạo Yêu Diệp mở ra dù giấy đỏ, mở ra lĩnh vực huyễn cảnh. Hai mắt Lan Đình thất thần, lâm vào bên trong huyễn cảnh. Lục Dương sư huynh là của ta. Đạo Yêu Diệp thừa cơ đoạt lấy Lục Dương. Mơ tưởng. Bởi vì huyễn cảnh chế tạo lâm thời, Lan Đình rất là dễ dàng phá vỡ huyễn cảnh, khống chế váy cạp kéo Lục Dương trở về. Lục Dương giống như là một cái con lật đật qua lại đi về ở giữa hai nữ. Hai nữ có thực lực tương đương, các nàng phát hiện ai mang theo Lục Dương thì người đó sẽ rơi vào bên trong thế hạ phong. Tạm thời để Lục Dương vào một bên đi. Lục Dương sư đệ là của ta. Một cái đạo bóng hình xinh đẹp thứ ba xuất hiện tại cửa ra vào và nhập chiến đấu. Kinh hậu sư tỷ. Quay lại thời gian trước đó một khắc, tồn tại bên trong những cổ đen nhánh kia nghe xong Kinh Hồng miêu tả, thanh âm giống như là giếng cổ, không một chút ba động. Dục vọng trong đó lòng đệ tử thiên cung dẫn động để tranh đoạt Lục Dương tên này, để ta nhớ tới một cái thảm án tại thời kỳ thượng cổ. Chứng tỏ là có người để cho hình thức ban đầu của thất tình đã quá mất đi khống chế rồi. Hay là nói Lục Dương cái tên tiểu tử này cùng với hậu cung kim đan kia có thiên ti vạn lũ liên hệ, quen biết với một vị nhân vật thời thượng cổ nào, nhân vật thượng cổ kia giúp đỡ hắn ngưng tụ ra hậu cung kim đan, ủ thành cái mầm tai họa hôm nay đây. Đã không có tu sĩ hợp thế kỳ nào tranh đoạt, nói rõ tu vi của những tu sĩ kia trên lệch rất lớn cùng với Lục Dương, không có dục vọng gì đối với hắn. Đồ nhi nè, không quản chuyện này phát triển như thế nào, ngươi không cần thiết tham chiến. Người này còn nguy hiểm hơn xa so với người tưởng tượng nha. Thế nhưng là sư tôn, ta cũng thích Lục Dương. Kinh Hồng phát hiện trái tim của mình phanh phanh nhảy loạn, vừa nghĩ tới Lục Dương đã có một cái loại chiếm hữu không nói được, muốn chiếm làm của riêng. Sư tôn quả thật bảo mình không được tiếp xúc với Lục Dương, nhưng mình nghe qua rất nhiều câu chuyện của Lục Dương, trong lòng có chút hảo cảm với Lục Dương. Hôm nay lại không biết bị cái giống gì ảnh hưởng, những hảo cảm này mở rộng vô hạn, để cho mình rốt cuộc kiềm nén không được tâm ý rồi. Bên trong cái chiếc nhẫn cổ đang nhánh kia truyền đến một cái thanh âm hơi gấp gáp. Vậy ngươi nhanh vào tiểu thế giới bên trong nhẫn cổ, ta thay người áp chế nha. Còn xin sư phụ để cho đồ nhi phóng túng một lần. Tồn tại bên trong cái chiếc nhẫn cổ màu đen kia phá mắt run rẩy, nhưng cũng không thể làm được cái gì. Quay lại thời điểm hiện tại, Lục Dương sư đệ là của ta. Kinh Hồng cầm trong tay song chùy chặn ngang một cước, kẹt giữa Lan Đình cùng với đạo yêu diệp, vừa hay hóa giải công kích của các nàng. Nghĩ không ra Kinh Hồng sư tỷ ngươi ngày bình thường còn ấn thần thực lực. Giao thủ một cái, Lan Đình đã nhìn ra mánh khóe rồi. Không phải nàng tự thổi phồng, nàng cũng là một người có thiên phú cực kỳ khủng bố bên trong tiên cung, thiên kiêu nhiều như mây. Lấy tu vi hóa thần sơ kỳ của nàng, cho dù sư tỷ tu vi hóa thần trung kỳ lấy chiến lực nổi danh, cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với nàng. Nhưng Kinh Hồng sư tỷ này, người có tu vi hóa thần trung kỳ không quá nổi danh về chiến lực, vừa xuất thủ đã có thể bộc phát ra lực lượng ngang với mình. Nói đó Kinh Hồng sư tỷ tuyệt đối không đơn giản như là cái vẻ bề ngoài. Cường giả chỉ là xứng cường giả có được. Kinh Hồng sư tỷ tuyên bố chủ quyền, lấy một địch hai, không chút có ý thối lui. Kinh Hồng chính như cái tên của mình, động như Kinh Hồng, di động cao tốc ở bên trong không gian thu hẹp. Cho dù công bằng tộc nói danh về tốc độ thi triển cực tốc pháp quyết, cùng lắm cũng chỉ là như thế này. Ba người giao chiến, cảnh tượng càng ngày càng hỗn loạn. Lục Dương rốt cuộc tìm được cơ hội chạy trốn rồi, lấy thành thốn thu nhỏ thân thể. Nhưng không biết hai cái phế cạp của Lan Đình còn có kèm theo cái loại pháp thuật nào, vẫn tiếp tục bó chặt cái người của Lục Dương không buông. Hay là ta chặt đứt cái váy cạp này. Lục Dương lại nhìn Lan Đình một chút, dùng váy cạp để mà làm vũ khí, lo lắng đây là bản mệnh pháp bảo của nàng, nếu tùy tiện chặt đứt đi, nó không chừng sẽ làm Lan Đình bị thương à. Bất Hủ Tiên Tử hợp thời lên tiếng để cho Lục Dương thoải mái tinh thần. Ngươi không cần phải lo lắng về chuyện này, bản mệnh pháp bảo của Lan Đình nha đầu kia là cái lưỡi búa trong tay của nàng. Cái gì? Một cái nháy mắt này, hình tượng Lan Đình trong đầu của Lục Dương đã thay đổi đi rất nhiều. Được rồi, bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều, đã không tổn thương tới Lan Đình sư muội là được rồi. Lục Dương tế ra thành phòng kiếm, nhẹ nhõm mở ra váy cạp, tránh thoát trói buộc. Sư tỷ, chúng ta không cần xuất thủ, ngăn hắn lại một chút hả? Một bên khác, trước mặt Chu Hồng trưởng lão có một cái tấm thủy kính, trong kính phản chiếu ra Lục Dương bị trói chặt, cùng với một phân thân bị vô số đệ tử tiên cung truy đuổi. Lạc Hồng Hàn nghe Tri Nguyệt chân nhân truyền âm, biết được ngọn nguồn câu chuyện, nàng hừ lạnh một tiếng. Gấp làm gì? Chờ Lục Dương tiểu tử này thật bị bắt thì chúng ta lại xuất thủ cũng không muộn. Ngươi không thấy tình cảnh hắn bị nhốt bên trong tội nhân điện ngày thứ nhất hả? Đệ tử nói liền không dứt, vào đưa cơm tù. Chính là muốn hù dọa tiểu tử này một chút để cho hắn không dám tùy tiện mở ra hậu cung thôi. Như vậy cũng tốt. Quay lại tình huống, gà mái rượt đạp gà trống. Lục Dương sư huynh đừng chạy. Lan Đình chú ý tới váy cạp bị Lục Dương chặt đứt, vội vàng muốn đuổi theo Lục Dương, nhưng Đào Yêu Diệp cùng Kinh Hồng làm sao cho nàng cơ hội này, liên thủ ngăn cản nàng. Tốt tốt tốt, đây là các ngươi bức ta. Lan Đình kém chút đã chạm đến góc áo của Lục Dương, cơ hội cực tốt, lại bị hai cái người này đánh gãy, mà Lục Dương sư huynh cũng không còn ở nơi này, dứt khoát không cần bận tâm hình tượng. Với cặp bị chém thành vài đoạn rơi trên mặt đất khép lại kín kẽ, giống nhau như đúc trước khi là bị hư hao. Lan Đình dùng với cặp vẫn ở bên trên lưỡi búa, nhẹ nhàng lắc lư lưỡi búa có với cặp hô hô xoay tròn, uy lực kinh người. Lục Dương thì chật vật chạy trốn rồi, một khắc cũng không dám ngừng lại. Nếu là ba người Lan Đình liên thủ, chắc chắn hắn khó mà chạy thoát. Ở phòng khách cũng không an toàn rồi. Sư đại đừng sợ, sư tỷ bảo hộ cho ngươi. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện túm Lục Dương đi. Lục Dương nhìn lên lại chính là Kinh Hồng sư tỷ. Cái này không nên nha, không phải cái đàn này còn đang chiến đấu bên trong phòng khách hả? Trong không gian tinh thần, người đang trong phòng khách chiến đấu là một bộ phân thân mà nàng luyện chế. Khoan hãy nói nha, trình độ luyện chế phân thân của nhà đầu này vẫn rất cao, xem ra bỏ không ít tâm tư vào luyện khí chi thuật rồi. Bên ngoài không gian tinh thần, Lục Dương sư đệ, theo ta cùng rời khỏi thiên cung, lưu lạc thiên nhai đi. Kinh Hồng sư tỷ ôm chặt Lục Dương, dáng người đầy đặn ép cho Lục Dương không thở nổi. Không hổ là luyện khí chi thuật khí lực lớn đến kinh người. Lục Dương muốn đem cái đầu của mình tránh thoát hai cái quả bưởi đều là rất tốn sức Trì Nguyệt tiền bối ơi, ngươi tội ác tại trời. Trong lòng của Lục Dương thầm mắng Tri Nguyệt chân nhân rất nhiều lần. Hình thức ban đầu thất tình đạo quả của ngươi mất khống chế còn chưa tính đi, để cho đệ tử tiên cung đều thích ngươi đi, đi làm sao biến thành đều thích ta rồi. Thành thốn xúc địa. Lục Dương trong nháy mắt thu nhỏ tiến vào bên trong lòng đất. Nhưng Kinh Hồng sư tỷ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, không biết thi triển một cái môn pháp thuật nào cũng có hiệu quả đào đất, mà tốc độ đào đất còn nhanh hơn Lục Dương. Lục Dương ở trong đất lại không thi triển được ngự kiếm phi hành, chỉ đành chui ra mặt đất phi hành kề sát đất. Bay cao lại sợ bị đệ tử tiên cục khác phát hiện Kinh Hồng sư tỷ lấy ra một chiếc phi chu, chính là thứ tự nàng luyện chế, tốc độ kinh người, không chậm hơn so với ngự kiếm phi hành của Lục Dương. Có người xâm nhập tiên cung. Bất Hữu tiên tử bên trong không gian tinh thần nhíu mày. Hả, người nào? Nàng thình lình nói ra một câu không đầu không đuôi như thế này, Lục Dương cũng không kịp phản ứng Không biết người nào, nhưng tối thiểu là hai độ kiếp kỳ, xem ra người đến không thiện. Bọn hắn vào bằng cách nào? Hộ tông đại trận của tiên cung đâu? Bọn hắn biết phương pháp phá giải hộ tông đại trận, vòng qua kiểm tra của tiên cung. Vậy phải làm sao? Cứ thông báo tiên cung hả? So với cái việc có độ kiếp kỳ không rõ lẻn vào bên trong tiên cung, mình bị một đám đệ tử tiên cung truy đuổi cũng không tính là chuyện gì. Không được, trực tiếp thông báo cho tiên cung cũng không tiện giải thích ta như thế nào biết được. Tiên tử nè, nói cho ta xem bọn hắn ở đâu. Vừa xuyên qua cổng của tiên cung rồi. Vậy thì tốt rồi. Thanh phong kiếm dưới chân của Lục Dương đổi hướng bay thẳng về phía cổng của tiên cung. Hắn dám đánh cược Lạc Hồng Hà khẳng định biết tình huống của mình, một mực đang quan sát bên này. Nói không chừng Tri Nguyệt chân nhân cũng giống như vậy. Đã như thế, vậy thì dẫn cái kẻ xông vào tới tầm mắt của các nàng. Kẻ xông vào này thi triển ra ẩn nặc chi thực rất là cao minh, trực tiếp là không thể nào nhìn thấy. Cho dù được Bất Hữu tiên tử nói ra vị trí minh sáng, Lục Dương cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mảnh tiết trắng xó. Lục Dương dùng thần thức nhìn thấy Kinh Hồng sư tỷ đổi sắc không buông, ném ra một cái sợi dây thần. Hắn bỗng nhiên quay đầu, để dây thần đánh hụt, đánh về phía một cái mảnh tiết trắng xó kia. Thật sự không may mà. Một đạo thân ảnh xuất hiện, lẩm bẩm đánh nát dây thần. Mình đang trốn rất là im đẹp, đột nhiên xuất hiện công kích, để cho hắn không thể không xuất thủ ngăn cản Có người xâm nhập. Lạc Hồng Hà bỗng nhiên đứt phát dậy, ý thức được đại sự không ổn rồi. Cách thị kính nhắm ngay cái người xâm lấn kia, đánh ra một cái đạo tia sáng màu xanh. Đối mặt cột sáng màu xanh mà Lạc Hồng Hà cách không đánh ra, trước mặt của người xâm nhập giống như là có màn trắng lấp kín không nhìn thấy gì, chặn công kích lại. Vẫn là bị phát hiện. Một người xâm nhập khác xuất hiện, một bộ dáng cười mị mị, đã bị người của tiên công phát hiện rồi cũng không cần che giấu. Vấn đề không lớn, dù sao dự tính ban đầu của bọn hắn cũng là đại náo một trận, bây giờ chỉ là kế hoạch diễn ra sớm hơn mà thôi. Các ngươi là ai? Lạc Hồng Hà phi nhanh lao tới, trong tay cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Nhìn thấy đối phương vừa rồi hời hợt một cái đã đánh bay được công kích của mình, hai người này tối thiểu nhất cũng là tu vi độ kiếp trung kỳ. Không chào hỏi đã len lén đi vào tiên cung, nói rõ đối phương kẻ đến không thiện. Kinh Hồng sư tỷ nè, chạy lẹ. Lục Dương thấy muốn đánh nhau rồi, kéo Kinh Hồng còn chưa kịp phản ứng gì trốn qua một bên, bảo đảm sẽ không bị chiến đấu tác động tới. Chỉ là Hâm Thế Kỳ cũng có tư cách biết được tục danh của chúng ta. Tu sĩ hậu thế thật không có cấp bậc lễ nghĩa nha. Người xâm nhập đang cười tủm tỉm, mở mắt ra một cái khe nhìn Lạc Hồng Hà, ánh mắt bắn ra tia sáng màu đỏ không rõ ràng. Thân thể của Lạc Hồng Hà rung lên một cái, giống như thân ở bên trong địa ngục vô biên, khí tức núi thay biển máu đập thẳng vào mặt. Há dễ làm gì khi dễ một tên tiểu bối, chẳng phải đã làm giảm đi giá trị bản thân sao? Một cái lão ẩu tóc bạc trắng bỗng nhiên xuất hiện ngăn ở trước người Lạc Hồng Hà, quái trượng trong tay của nàng nhẹ nhàng đâm xuống đất một cái, huyễn cảnh ở trước mặt của Lạc Hồng Hà lập tức biến mất đi. Phương sư tổ. Người này chính là một trong nội tình của tiên cung, Phương Từ sư tổ, bối phận cao. Thậm chí đến cả giới sát đại sư của Huyền Không Miếu gặp mặt đều cần xưng một cái tiếng tiền bối à. Thân là Đỗ Kiếp Kỳ, hai vợ tất nhiên không phải hạng người bừa bãi vô danh, che che lấp lấp, thật ảnh hưởng tới mặt mũi của Đỗ Kiếp Kỳ. Hai người đến tổ cùng là ai? Đến tiên cung của ta có chuyện gì? Dũng ta chính là thuộc hạ của Trùng Thiên Đế Quân, chấp trưởng chức trách Hàng Yêu Trừ Ma, đến cuối cùng là muốn mượn thủ tổ dụng chút. Các ngươi chính là Hàng Yêu Thần Quân cùng Trừ Ma Thần Quân. Đại Càn Vương Triều lưu hành hương hỏa chi đạo, từ Càn Đế Trung Thiên Đế Quân cho tới các lộ tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ tới hương hỏa. Hưởng thụ hương hỏa, cần thực hiện chức trách tương ứng, tỉ như Hàng Yêu Trừ Ma, thủ hộ cho một phương an bình. Lại tỉ như ở Đông Hải xuất hiện Sơn Hà Quân, do chinh chiến bát phương khai cương khoách thổ, hưởng thụ hương hỏa của Sơn Hà mới gọi là Sơn Hà Quân. Hàng Yêu Thần Quân cùng Trừ Ma Thần Quân mặc dù không có cường đại như Sơn Hà Quân, nhưng nói thế nào cũng là thần quân mà mọi người đều biết tới, nói thế nào cũng đều là độ kiếp trung kỳ. Mượn nhờ thủ tổ sao? Phương sư tổ hừ lạnh một tiếng, lén lút tiến vào thiên cung, thấy thế nào cũng không giống như là muốn mượn à. Chỉ sợ để cho hai vị phải thất vọng rồi. Thủ tổ không cách nào rời đi Đại Tuyết Sơn, không có mượn được đâu. Không sao không sao. Hàng Yêu Thần Quân cười nói, cho dù thủ tổ đã chết cũng có công hiệu cường hóa linh hồn. Bọn hắn không có mang thủ tổ đi khi còn ở thời kỳ Đại Càn, Đại Ngu và giai đoạn đầu của Đại Hạ, là bởi vì thời điểm đó số năm mà thủ tổ sinh trưởng có hạn, phẩm chất không đủ. Bây giờ đã qua đi 30 vạn năm, thủ tổ làm sao cũng sẽ trở thành tiên vật, đủ tiêu chí để dâng cho đế quân rồi. Còn Nguyệt Quế Tiên Cung, theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là tông môn đảm bảo che chở cho cây Nguyệt Quế tổ thay bọn hắn một đoạn thời gian mà thôi. Muốn chết! Phương sư tổ giận dữ, cây Nguyệt Quế tổ là căn cơ của tiên cung. Nghe Lạc Hồng Hà nói thụ tổ còn ra đời linh trí, trở thành sinh linh chân chính, nàng làm sao cho phép thụ tổ xảy ra chuyện đây? Quái trượng trong tay hóa thành ngọc long chiếm cứ ở bên trên không trung, miệng phun sương lạnh, muốn đồng cứng hai cái tên thần quân này thành tượng băng. Trừ Ma Thần Quân nghe vậy thì thở dài, tu sĩ hậu thế quả thật không biết trời cao đất rộng, dám động thủ đối với chúng ta. Hàng Yêu, ngươi cho nàng thấy chút bản lĩnh để nàng biết được như thế nào là tôn trọng tiền bối đi. Hàng Yêu Thần Quân am hiểu bắt giết các loại yêu thú, hắn hóa thành một cái người khổng lồ trăm trượng, cầm trong tay thần kích đánh tới ngọc long. Ngọc long gào thét một tiếng, phun ra sương lạnh, đông lạnh Hàng Yêu Thần Quân thành một cái khối băng khổng lồ. Nhưng rất nhanh khối băng đã là vỡ vụn, người khổng lồ ra sức huy động thần kích chém giết cùng với ngọc long. Đổ kiếm hậu kỳ. Phương Từ sư tổ âm thầm cảm giác nặng nề, thông qua giao thủ ngắn ngủi phán đoán ra cảnh giới của Hàng Yêu Thần Quân. Mà nhìn Trừ Ma Thần Quân chỉ huy Hàng Yêu Thần Quân như vậy, chỉ sợ tu vi của nàng này còn muốn cao hơn cả Hàng Yêu Thần Quân. Độ kiếp hậu kỳ vẫn còn phân chia mạnh yếu, hay là bán thiên. Hai cái đại độ kiếp kỳ giao thủ, toàn bộ Đại Tuyết Sơn đất rung núi chuyển, đến cả tội nhân điện dưới mặt đất cũng là rung chuyển bất an. Cuối cùng cũng bắt đầu ha, rất nhanh thôi. Khúc Linh lộ ra một cái nụ cười như ý khi mưu kế được thực thi. Nàng bị phán xử giam cầm cả đời, vĩnh viễn không cách nào rời đi tội nhân điện. Nếu như muốn rời đi tội nhân điện, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nàng có thể nhận được tin tức từ ngoại giới, từ các phạm nhân vừa bị giam giữ, cho nên có thể để cho đám người hết hạn tù ra ngoài truyền tin tức ra. Tỷ như trước đó không lâu có phạm nhân vì trộm cướp bị bắt giam được thả ra, nàng nói cho người kia phương pháp phá giải hộ tông đại trận, để cho hắn cầm tin tức này đi tới chợ đen đấu giá ở đấu giá hội cấp cao nhất, tốt nhất là đấu giá cho Đại Càn Vương Triều, Thiên Đình Giáo, Yêu Quốc, Long Cung những cái thế lực đỉnh tiêm này. Mà yêu cầu của tin tức này chính là đến đại náo tiên cung một trận để nàng có cơ hội thoát thân rời đi. Quay lại tình hình chiến đấu, Phương sư tổ bất quá chỉ là độ kiếp trung kỳ, không địch lại hàng yêu thần quân tu vi độ kiếp hậu kỳ. Hàng quân múa đại kích giống như lại về tới thời đại chiến vô bất thắng, thần kích rơi súng, lực đạo đủ để nện Ngọc Long thành hai đoạn. Phương Từ sư tổ vội vàng thi triển pháp thuật ngăn cản một kích này, nhưng trong lúc vội vã thi triển pháp thuật, há có thể gánh vác được thần kích đã là tụ lực. Nhưng bỗng nhiên đáy lòng có hàng yêu thần quân trở nên buồn phiền, chuyện cũ hiện ra trong đầu, bi thương không kiềm chế được, toàn thân không làm chủ được, thần kích một tiếng trực tiếp rơi trên mặt đất, che mặt mà khóc rống lên. Cái gì? Trừ ma tiểu nha đầu ngươi lên trước, ta còn ở chỗ này cũng bởi vì nàng hối lộ cấp trên, còn có Sơn Hà Quân, ta thật nhất giả quyết định hối lộ hắn, hắn cầm đầu để ta thần quan, con mẹ nhà nó, đầu mối tốt như vậy thế mà chết của em rồi. Không đúng, kẻ đầu làm trò quỷ. Lúc này một đạo thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lơ lửng giữa không trung khinh thường nhìn hàng yêu thần quân. Đến tiên cung của ta muốn giết tiểu dạ, còn có mặt mũi hỏi ta là ai? Cái đám già quả các người không biết xấu hổ như vậy hả? Hàng yêu thần quân cùng với trừ ma thần quân nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia, sợ hãi ở trong lòng không thể nào ngăn chặn mà lan tràn. Khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng tới thiền đình cái, thân thể run rẩy quyếu dụm, lắc lư như con lật đật, sinh không nổi một cái ý niệm phản kháng gì. Đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn là ai? Vì cái gì cảm giác trong thể nội của nàng ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô tận, vô cùng. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đã có thể nghiền nát bọn hắn trăm ngàn lần, tựa như là đối mặt với đế quân. Tri Nguyệt tiền bối này rốt cuộc chẳng lẽ giải quyết được vấn đề hình thức ban đầu đạo quả rồi sao? Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần trốn tránh tránh như là chuột chạy qua đường như vừa rồi nữa rồi. Kinh Hồng sư tỷ khôi phục dáng vẻ ban đầu, hàng thùng vội vàng rút tay ra khỏi từ trong tay của Lục Dương. Hồi tưởng lại mọi chuyện vừa rồi, gương mặt của nàng không khỏi nóng lên, không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Dương sư đệ. Vì Chiến Di đi lực chú ý, nàng vụng trộm thông báo cái chuyện đang phát sinh hiện tại cho tồn tại ở bên trong những cổ đèn nhánh kia. Bên trong những cổ đèn nhánh vang lên một cái thanh âm đầy cổ lão. Sớm biết thất tình đạo quả có cách dùng như thế này, ta đã kết thất tình đạo quả rồi. Bất Hủ tiên tử lúc này nhíu mày, nha đầu gọi là Kinh Hồng này vì cái gì nói chuyện với chiếc nhẫn? Trong giới chỉ rốt cuộc có người sao? Tiên tử, sao vậy? Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương hỏi. Không có gì, chính là tiểu nha đầu gọi là Kinh Hồng này vừa rồi nói chuyện với chiếc nhẫn của nàng, có khả năng là trong giới chỉ có người. Trong lòng của Lục Dương khẽ động, lập tức sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên với Kinh Hồng sư tỷ đệ. Trong giới chỉ của Kinh Hồng sư tỷ chắc hẳn cũng có đại tu sĩ rất có lai lịch, không nói lời nào còn tốt đi, vừa nói thì phong cách trang bức đã là rơi xuống rồi. Ngày bình thường lải nhà lải nhảy không ngừng, lúc tu luyện thì chỗ lợi ích gì cũng là không có, toàn bộ đều nhờ vào chính mình. Tiên tử à, Tri Nguyệt tiền bối đang dùng hình thức ban đầu thức tình đạo quả mới khiến cho hai cái thần quân trở nên sợ hãi như vậy à? Ánh mắt không tệ, có 3 phần trình độ của bản tiên. Bất Hữu tiên tử rất là cảm thấy vui mừng, không uổng công nàng ngày thường dốc lòng dạy bảo Lục Dương mới khiến cho Lục Dương có ánh mắt như ngày hôm nay. Bạch Nhật nha đầu này đầu óc vẫn còn rất linh quang, gia trì cảm giác sợ hãi ở bên trong thất tình của hai người, chắc hẳn là trong hai thần quân gì đó, hình tượng của Bạch Nhật đã ngang bằng với cái người làm cho bọn hắn sợ hãi nhất rồi. Làm sao thời kỳ thượng cổ lại không có bán tiên nào nắm giữ được phương pháp dùng hình thức ban đầu thất tình đạo quả kiểu này? Tiên tử à, ngươi biết hai người bọn họ muốn Bạch Dạ để làm gì không? Cây nguyệt quế chết đi chỉ có công hiệu cường hóa linh hồn, xem chừng là có ai cần cường hóa linh hồn. Ta đón địa vị của hai người bọn hắn tại Đại Càn Vương Triều rất cao, chắc hẳn là để cho tiên nhân của Đại Càn Vương Triều dùng. Bên ngoài không gian tinh thần. Ý, tiểu nha đầu này là ai? Hình thức ban đầu thất tình đạo quả không còn mất đi khống chế nữa, các đệ tử tiên cung không còn đuổi theo Lục Dương, ngược lại chú ý tới động tĩnh ở trước cửa tiên cung. Các nàng nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Tri Nguyệt chân nhân, còn tưởng rằng cũng là tỷ muội nào còn bị trúng độc. Bất quá các nàng rất nhanh bài trừ cái loại khả năng này. Nhìn qua đã thấy tiểu nha đầu này còn mạnh hơn cả sư tổ, khẳng định là một vị đại nhân vật nào đó rồi. Ngươi là người phương nào? Hai vị thần quân lắc như là một cái con lật đật, sợ hãi khổng lồ để cho bọn hắn không cách nào nghĩ đến chuyện nào khác. Các người không xứng biết được. Tri Nguyệt chân nhân hắn có thể thừa nhận tiểu bất điểm hiện tại chính là nàng. Phương Từ sư tổ gặp gương mặt của Lạc Hồng Hà lộ ra cái vẻ dị sắc, lặng lẽ truyền âm. Đâu Lạc nè, ngươi biết cái gì tiền bối này sao? Là Tri Nguyệt tổ sư của chúng ta. Ôi trời ơi, cái gì? Phương sư tổ lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Nàng từng gặp qua Tri Nguyệt tổ sư à? Thời điểm đó tổ sư phong hoa tuyệt đại, là tuyệt mỹ thế gian, làm sao hiện tại biến thành tiểu bất điểm? Liên công tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là cái dạng như vậy nha. Cụ thể ra sao đừng hỏi, Tri Nguyệt tổ sư không cho ta nói đâu. À, mà đang thời điểm hai vị thần quân muốn đầu hàng nhận thua, bỗng nhiên mi tâm bọn hắn hiện lên một cái đạo phù văn màu vàng phức tạp và mỹ lệ, lập tức để cho thần chí bọn hắn thanh tỉnh lại rồi. Không đúng, chúng ta trúng chiêu. Hai vị thần quân lúc này mới ý thức được trạng thái vừa rồi tuyệt đối không phải là trạng thái bình thường. May mắn có phù văn hộ thân mà chủ thượng mang cho chúng ta. Vừa rồi để cho người biểu hiện bi thương, hiện tại lại để cho hai người chúng ta cảm thấy sợ hãi. Coi chừng đối phương nắm giữ hình thức ban đầu có quan hệ tới tình cảm, có khả năng là hình thức ban đầu thất tình đạo quả thời kỳ thượng cổ được ghi chép bên trong thư tịch. Sau khi trừ ma thần quân khôi phục lại trạng thái bình thường, lập tức phân tích hiện trạng, đoán không sai biệt lắm rồi. Phiền tối à, tình cảm là thứ hư vô mờ mịt. Nàng nắm giữ là hình thức ban đầu kim cương đạo quả, cũng không am hiểu cách ứng phó với hình thức ban đầu đạo quả này. Mà phù văn hộ thân đế quân giao cho cũng không thể nhiều lần sử dụng, sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết à. Tu sĩ hậu thế cũng xuất hiện mấy người có bản lĩnh nha. Hai vị thần quân này nói thế nào cũng là cường giả đi ra từ thời kỳ hỗn loạn kia của đại càn sơ kỳ, lập tức suy nghĩ ra biện pháp giảm bớt ảnh hưởng đây. Đã nghe nói kim cương không chỉ có khả năng phá hư người mà còn có thể phá hư vạn vật, trí tuệ như biển à. Hai vị thần quân lúc này đồng thời niệm tụng Phật kinh, hàng phục tâm thần không chuyên chú, lấy chính tâm, mặc dù không thể hoàn toàn chống cự ảnh hưởng của hình thức ban đầu thức tình đạo quả, nhưng có thể suy yếu cực lớn rồi. Tối thiểu nhất là không bởi vì e ngại Tri Nguyệt chân nhân mà không dám động thủ. Để ta đến giúp tiền bối. Phương sư tổ giả bộ không biết thân phận của Tri Nguyệt chân nhân, chỉ hô hai tiếng tiền bối đến trợ trận. Kim cương trừ ma. Bên ngoài thân của trừ ma thần quân hiện ra một cái tầng quang trạch màu vàng ống, mi tâm có một chút đỏ, giống như là vô thượng la hán ở Phật quốc phương Tây, ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu cái chuôi kim cương sử. Hai gương mặt hai bên thì là một mặt hiền lành, một cái mặt đang là trợn mắt. Mà cánh tay của Tri Nguyệt chân nhân thì biến ra một cái cây trường thương bằng gỗ, mặc dù là gỗ nhưng lại là một bộ phận của cây Nguyệt Quế Tổ, cực ít có vật chất nào dưới tiên bảo có thể so sánh cường độ với nó. Nguyệt Quế trường thương nương theo cánh hoa lao ra, đâm rách hư không, đến chính giữa cái phần bụng của trường ma thần quân. Trường ma thần quân duỗi ra kim cương thủ, nhẹ nhõm bóp gãy Nguyệt Quế trường thương, phần bụng không có chút thương thế nào. Hình thức ban đầu đạo quả có thể cường hóa bản thân, quả nhiên là bán tiên. Tri Nguyệt chân nhân nói thầm, nàng cũng không am hiểu thủ đoạn công phạt, xem ra trong thời gian ngắn khó mà bắt lại người này rồi. Hai đối hai, tới đây để ta kiến thức một chút bản lĩnh của tu sĩ hậu thế. Ba gương mặt trừ ma thần quân đồng thời cười to, có một cái cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Ai nói là hai chọi hai? Tri Nguyệt chân nhân mỉm cười, để trừ ma thần quân cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thần kích quét ngang trực tiếp đánh vào phần eo của trừ ma thần quân. Hàng yêu, ngươi đang làm cái giống gì? Trừ ma thần quân giận dữ. Hàng yêu thần quân bất thình lình cho hắn một kích, khoảng cách quá ngắn, nàng đều là không kịp phản ứng rồi. May mắn nàng hiện tại đang ở trạng thái kim cương, bằng không thì trúng chiêu vừa rồi đã có thể để cho nàng trọng thương. Chỉ thấy hai mắt của hàng yêu thần quân đổ bần, thở hồng hộc nhìn trừ ma thần quân. Nghe được trừ ma thần quân lấy Phật âm quát lớn, thần trí của hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Ta không biết, vừa rồi chỉ cảm thấy nhìn ngươi rất là không thượng mắt nha, muốn đánh cho ngươi một cái. Hàng yêu thần quân vội vàng giải thích nói. Thế nào, hiện tại còn là 2-2 sao? Tri Nguyệt chân nhân cười khẩy. Chiến đấu với bán tiền sở hữu hình thức ban đầu của thất tình đạo quả, kiên kỵ là nhiều người đều động tình cảm, nội bộ địch nhân rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn liền. Cho dù hàng yêu thần quân niệm tụng kinh văn, nhưng hàng yêu thần quân không phải là bán tiên, mà nghĩ nghĩa tâm cảnh của hắn không cao như là trừ ma thần quân. Hai người đồng thời niệm tụng Phật kinh, hiệu quả chống cự hình thức ban đầu thất tình đạo quả cũng là khác biệt một trời một vực. Là 3-1 mà thôi, ta sợ các ngươi. Trừ ma thần quân đã không trông cậy vào hàng yêu thần quân hỗ trợ, chỉ cầu đừng thêm phiền tối là được rồi. Ai nói là 3-1? Lời này còn chưa dứt, mặt đất đã là lăn lộn. Rễ cây thô to đột ngột mọc lên từ mặt đất, giống như vô số những sợi xúc tu, chỉ bởi quá xúc tu này tự như bạch ngọc, cảm giác quỷ dị không thôi. Vô số rễ cây quấn quanh trừ ma thần quân. Trừ ma thần quân lấy quyền đánh mạnh, đập gãy đi rễ cây, nhưng mà những sợi rễ này chỉ là gãy mất đi một nửa, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục dây dưa trừ ma thần quân. Sau lưng của Tri Nguyệt chân nhân, một cái đạo thân ảnh giống nàng như đúc xuất hiện, hai người song song mà đứng, không phân ra ai là ai. Tiểu Dạ, rốt cuộc không ngủ nữa, bị đánh thức rồi. Bạch Dạ bất mãn lẩm bà lẩm bẩm. Nàng chỉ thích đi ngủ vào ban ngày, mà không phải nhất định là phải đi ngủ vào ban ngày. Nếu như tiên cung gặp được địch nhân, nàng sẽ xuất thủ để mà giải quyết. Dù sao nàng chính là thủ đoạn độ kiếp kỳ của tiên cung à. Cây Nguyệt Quý Tổ. Trừ ma thần quân không nghĩ tới cây Nguyệt Quý Tổ đã tiến hóa tới cái loại trình độ này. Nàng còn tưởng rằng thụ tổ chỉ là ra đời ý thức, hiện tại xem ra rõ ràng đã ra đời cả linh hồn. Hiện tại ngươi còn nói là 3-1 không? Tri Nguyệt chân nhân ở trên cao nhìn xuống hỏi, ánh mắt lạnh lùng. Trừ ma thần quân cảm thấy nàng cũng không phải là rất cần cây Nguyệt Quế Tổ à, nàng muốn rời đi rồi. Trừ ma thần quân cảm thấy mình gặp vận đen tắm đầy, chiến cuộc thiên về một bên gây bất lợi cho mình. Hàng yêu thần quân phía bên mình không trông cậy vào được, lúc nào cũng có thể đâm mình từ sau lưng một kích. Còn cần phải thường xuyên tụng niệm Phật Kinh để mà điều chỉnh tâm tình. Trái lại phía đối diện, một cái bán tiên, một tiên thủ sinh ra linh hồn, một cái độ kiếp kỳ. Tình huống này, con mẹ nó để Sơn Hà quân đến đánh đều chưa chắc là có thể đánh được, càng đừng nói là nàng. Vẫn là chạy đi. Trừ ma thần quân lúc này cảm nhận được rễ cây không ngừng co vào, càng ngày càng siết chặt. Để ta cứu người, ở đây làm xuống quy tắc, thân thể cây Nguyệt Quế Tổ không thể phục hồi như cũ. Hàng yêu thần quân lúc này vung vẩy đại kích, ra sức vung mạnh, rễ cây bỗng nhiên duỗi ra từ bên cạnh và chạm với đại kích. Đại kích nịnh đứt được một nửa rễ cây, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Sao có thể chứ, ta làm xuống quy tắc rồi mà. Trừ ma thần quân lúc này nhịn không được mà mắng. Ngu sửng, thụ tổ đã là đạt tới cấp độ tiên vật, quy tắc của độ kiếp kỳ há có thể dao động. Còn mẹ nó, ta hảo tầm cứu người, người lại dám mắng ta. Hàng yêu thần quân lúc này giận dữ, quơ thần kích đâm tới cái đầu của trừ ma thần quân, đập cho trừ ma thần quân ngơ ngẩn cả người. Cái này nói trước nha, ta vừa rồi không có dùng hình thức ban đầu của thất tình đạo quả đâu. Tri Nguyệt chân nhân thấy thế lập tức tuyên bố nàng không có động tay động chân. Nói bậy, rõ ràng vừa rồi ngươi động tay động chân. Hàng yêu thần quân vội vàng giải thích cho thấy lập trường. Dù ai cũng không cách nào xác định phương bên nào là đang nói thật, trừ ma thần quân cũng không rảnh phân biệt thật giả, việc cấp bách là tranh thủ thời gian để mà giọt lẹ. Kim cương pháp tướng. Trừ ma thần quân hét lớn một tiếng, triệu hoán kim cương pháp tướng cao chừng 100 trượng, thừa dịp thời gian rễ cây quấn quanh pháp tướng, nàng mở ra một cái động lớn ngay phía trước ngực pháp tướng chạy ra ngoài. Tới tiên cung còn muốn chạy? Ngay một khắc, trừ ma thần quân sắp rời đi phạm vi của tiên cung, vô số rễ cây phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng lên, hình thành tường gỗ lấp kín cao không thấy đỉnh. Trừ ma thần quân lao nhanh qua bên phải, nhưng từ đầu đến cuối đều chậm hơn rễ cây một bước. Tốc độ rễ cây phóng lên tận trời là cực nhanh. Tiên cung lớn như vậy trong khoảnh khắc đã bị rễ cây vây quanh rồi. Nguyệt Quế Thụ Tổ từ thời kỳ thượng cổ đã sinh trưởng ở bên trên Đại Tuyết Sơn này. Bộ rễ của nó trải rộng mỗi một chỗ của Đại Tuyết Sơn, chớ nói vây quanh tiên cung nằm bên trong Đại Tuyết Sơn, cho dù phong tỏa cả Đại Tuyết Sơn cũng không phải là việc khó gì. Trên lý thuyết, cây Nguyệt Quế Tổ tương đương với tu sĩ độ kiếp kỳ, nhưng thể lượng quá là khổng lồ, có thể đồng đẳng cấp với Tế Nguyệt Tiên khi còn là độ kiếp kỳ, không thể xem như độ kiếp kỳ bình thường. Nhược điểm duy nhất của nàng chính là không thể rời đi phạm vi của Đại Tuyết Sơn. Mẹ bà nó, thật coi lão nương là bùn nặng. Trừ ma thần quân thấy không cách nào chạy trốn, giận tím cả mặt, vậy thì liều mạng với tiên cung một lần. Tiên cung bên này không có thủ đoạn công phạt quá cường đại, hình thức ban đầu kim cương đạo quả của nàng căn bản là không sợ rồi. Chỉ thấy khí thế của trừ ma thần quân tăng vọt, sau đó rất nhanh phẫn nộ liền biến mất đi, khí thế đại giảm, lại lần nữa giận tím cả mặt, lại lần nữa phẫn nộ biến mất, rồi lại giận tím cả mặt, rồi lại biến mất, lại giận rồi lại biến mất, cứ thế lặp đi lặp lại. Tiên cung ngươi thật là quá đáng mà. Trừ ma thần quân trừng mắt, trong lòng không cam lòng, có cảm giác hỏng mất khi là giận dữ mà không phát tác ra được à. Tri Nguyệt chân nhân cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi đóng to hai cái, tức giận bùng nổ thì thực lực sẽ là tăng vọt. Ta không cho ngươi cơ hội này. Nàng xem qua nhiều quyển tiểu thuyết như vậy, không phải là để xem chơi à. Hàng yêu, ngươi đi giết hết đệ tử tiên cung cho ta. Trừ ma thần quân nhanh trí, nàng cũng không tin đối mặt với đệ tử bị tàn sát, lực chú ý của tiên cung sẽ không bị chuyển gì. Khẳng định sẽ phân ra tinh lực đi đối phó Hàn Yêu thần quân, kể từ đó áp lực bên mình sẽ là nhỏ đi rất nhiều. Mơ tưởng! Phương Từ sư tổ lấy ra một cái hộp gỗ, mở hộp gỗ ra, một cái vệt sáng bao phủ lại Hàn Yêu thần quân vừa chuẩn bị đại khai sát giới. Hàn Yêu thần quân không bị khống chế, liền tiến vào bên trong hộp gỗ rồi. Nguyệt Quang Bảo Hạp! Trừ Ma thần quân cười lạnh, nàng có chỗ nghe về tiên bảo đại danh đỉnh đỉnh này, chính là lấy sừng của giải trí chế thành, có thể cưỡng chế hút người vào bên trong chiến đấu, phần đạt thắng bại mới có thể rời đi hộp gỗ. Bất Hủ tiên tử khống chế thân thể của Lục Dương, đơn đấu bốn vị môn chủ của tiên môn ở bên trong Nguyệt Quang Bảo Hạp này, quả thật rất là oai phong. Trừ Ma thần quân biết được kế hoạch của mình đã thành công, thất có một người cần đi vào bên trong bảo hạp làm đối thủ của Hàn Yêu thần quân, mà nhất định phải là độ kiếp kỳ. Dưới độ kiếp kỳ, ai đi vào bên trong cũng đều là chịu chết cả. Chẳng lẽ độ kiếp kỳ họ Phương này sao? Nào có thể đoán được, Phương Từ sư tổ sớm có đoán trước, lấy ra một cái túi đựng đầy kiến nhét vào bên trong hộp gỗ. Hàn Yêu thần quân chỉ có thể chiến thắng hết cái đám kiến cỏ này mới có thể rời đi. Nhưng không gian bên trong hộp gỗ này là cực lớn, không phải thần thức của Hàn Yêu thần quân có thể bao trùm hoàn toàn. Hy vọng Hàn Yêu thần quân của ngươi có thể diệt sát hết cả cái bầy kiến này. Lạc Hồng Hà nhìn thấy khóe mắt co giật, nàng đúng là không nghĩ tới Nguyệt Quang Bảo Hạp còn có cái cách sử dụng như thế này. Bởi vậy người ta mới đúng là tổ sư. Thiếu một cái đối thủ cũng coi như là chuyện tốt đi. Trừ Ma thần quân cắn răng nói, không chịu thừa nhận tính toán của mình thất bại. Đám tu sĩ hậu thế này thật con mẹ nó quá thất đức rồi. Trừ Ma dễ đạo. Trừ Ma thần quân vận dụng lực lượng hương hỏa, lát mình biến hóa, biến thành thần quân cái thế Trừ Ma vệ đạo, bảo hộ một phương bình an 30 vạn năm trước kia. Ngọc Long lúc này há miệng phun ra khí cực hàn đông cứng Trừ Ma thần quân. Hình thức ban đầu thức tình đạo quả nhiễu loạn cảm xúc, khiến cho công kích phòng ngự đều là không ăn khớp, rễ cây lại vô tình quất quật. Oanh oanh oanh, hơi bằng nổ tung, Trừ Ma thần quân chậm rãi đi ra, nhếch miệng lên lộ ra một cái ý cười cuồng ngạo không bị trói buộc. Đến đây để ta xem công kích của các ngươi làm sao có thể làm ta bị thương. Tới thì tới. Bên tiên cung cũng không hề khách khí, bắt đầu cái vòng công kích thứ hai. Lục Dương đứng gần quan chiến, nhìn ra mánh khóe rồi. Hình như trạng thái của Trừ Ma thần quân có chút không thích hợp, còn giống như là rất hưởng thụ cái loại cảm giác này. Sẽ không phải Trương Nguyệt tiền bối động tay động chân để Trừ Ma thần quân cũng thấy được thống khổ là cái chuyện vui vẻ đó chứ hả? Lục Dương càng ngày càng cảm thấy cái hình thức ban đầu thức tình đạo quả này thật sự là quá kinh khủng bố rồi. Thủ đoạn khó lòng phòng bị, trúng chiêu chính mình cũng là không biết. Cũng may Trương Nguyệt tiền bối là người bên bọn hắn. Lục Dương lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, dự cảm nguy hiểm tiến đến, chỉ thấy một cái tia công kích tách ra lao đến phía Lục Dương và Kinh Hồng bên này. Sư tỷ, xem chưởng! Lục Dương đột nhiên quát to. Kinh Hồng trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩ của Lục Dương, hai người đồng thời sức chưởng va chạm, bay ra ngoài né tránh phạm vi công kích. Hả? Làm sao còn có người lẻn vào tiên cung? Bất Hủ tiên tử nhíu mày, vừa rồi lại có một người tiến vào bên trong tiên cung. đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt. Một đạo thân ảnh ngẩng đầu nhìn qua Trừ Ma thần quân đang bị đánh, cười hăng hắc nói. Hàn Yêu Trừ Ma hai cái vị thần quân bất quá là ngụy trang hấp dẫn tiên cung chú ý mà thôi, hắn mới thật sự là người muốn chiếm ngự thủ tổ à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 164 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 165 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.